Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô ấy không ở cùng bạn trai, thời gian trước khi CS. Ế, T là ở riêng. Chúng tôi đã tìm thấy di chúc này trong nhà cô ấy ở. Lâm Linh ngạc nhiên nhìn di chúc này, nói. Đây là do nạn nhân tự viết, chi đội trưởng Hứa lắc đầu. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia giám định chữ viết xác minh, di chúc này không phải do nạn nhân viết. Lâm Linh, hơn nữa, theo gia đình nạn nhân cung cấp, nạn nhân có tính cách khá vui vẻ, gần đây khi giao tiếp với gia đình, còn nói muốn ăn sủi cảo mẹ gói và bánh bao nhân măng khô, gia đình không tin cô ấy tự sát. Vậy bạn trai cô ấy thì sao? Đã điều tra chưa? Nếu cảnh sát nghi ngờ tính xác thực của việc nạn nhân tự tử, thì bạn trai cô ấy là người đầu tiên cần phải điều tra. Tất nhiên chi đội trưởng Hứa đã điều tra, liền nói với Lâm Linh. Bạn trai nạn nhân không thừa nhận là do hắn g, y, ế, c người. Nhưng, hắn có động cơ g, y, ế, c người. Bởi vì gần đây hắn quen một bạn gái khác, gia đình bạn gái mới rất khá giả, có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn. Lâm Linh trợn trắng mắt, nghĩ số phận của nạn nhân này có phần giống với La Chiêu. Kiếm được một thanh gươm tốt khác thì nhanh chóng chặt đứt tình cảm cũ. Loại chuyện này thật sự là bất biến theo thời gian, từ xưa đến nay, chưa bao giờ ngừng lại. Vậy giám định chữ viết thì sao? Có thể chứng minh những chữ đó là do hắn viết không? Chuyên gia chữ viết cho rằng hắn viết bằng tay trái. Hắn thay đổi thói quen viết bình thường của mình để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chỉ có một bằng chứng này không chắc chắn lắm. Chúng tôi dự định tìm thêm bằng chứng khác, nếu không rất khó để kết tội. Lâm Linh hiểu rồi, chi đội trưởng Hứa tìm cô. Chính là muốn cô giúp tìm ra bằng chứng mạnh hơn so với giám định chữ viết. Lâm Linh nói, cần tôi làm gì? Chi đội trưởng Hứa cũng không khách sáo với cô nữa, chỉ vào. Di chúc, trong túi chứng vật nói, nhân viên giám định dấu vết của chúng tôi đã tìm thấy một vài dấu vân tay trên tờ di chúc này. Nhưng tờ giấy này có chất lượng giấy khá thô, dấu vân tay không thu được tốt, nhân viên giám định dấu vết của chúng tôi không thể đối chiếu thành công. Tôi đang nghĩ, nếu có thể đối chiếu thành công, một vài dấu vân tay này chính là của bạn trai người C, H, E, T để lại. Điều đó chứng minh, hắn chính là hung thủ G, I, E, C người. Bởi vì chính hắn khai nhận, hắn đã không liên lạc với người C, H, E, T trong vài tháng. Nếu thực sự không liên lạc, làm sao giải thích được? Di chúc, lại có dấu vân tay của hắn, Lâm Linh gật đầu. Có lý, dấu vân tay để lại trên, di chúc, là dấu vân tay ẩn trong mồ hôi phải không? Đúng vậy, dấu vân tay đã được nhập vào máy tính. Tôi muốn nhờ cô giúp xử lý một vài dấu vân tay này, xem dấu vân tay nào có thể đáp ứng điều kiện đối chiếu. Nếu những dấu vân tay này thực sự là của tên nhóc đó, thì dù có mọc cánh, cũng đừng hòng trốn thoát. Nói đến đây, chi đội trưởng Hứa nghiến răng, là một người bình thường, anh ta cũng cực kỳ ghê tởm loại người này. Tiểu Lâm, giúp một tay đi, vợ tôi nghe chuyện này tức giận mắng suốt mấy ngày liền, tôi về nhà cũng bị cô ấy ghét bỏ. Chỉ vì tôi cũng là đàn ông. Nếu dấu vân tay có thể đối chiếu thành công, có thể bắt giam hắn, tôi cũng có thể yên ổn vài ngày. Lâm Linh cười nói, được, tôi nhất định cố gắng hết sức, nhưng nếu thật sự không làm được, cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Được được, xin lỗi thì không cần đâu, ai cũng không thể đảm bảo 100. Phá được án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong, chi đội trưởng Hứa đưa Lâm Linh đến phòng giám định dấu vết. Lúc này phòng giám định dấu vết chỉ còn một người chưa tan ca, Lâm Linh liền dùng máy tính của người giám định dấu vết khác để thao tác. Mấy năm nay loại thao tác này cô đã làm thường xuyên, làm ngày càng thuần thục. Lúc làm nhanh, những người xung quanh nhìn vào bàn phím đều có thể thấy bóng mờ do ngón tay di chuyển nhanh tạo ra. Còn nói đến việc học trộm, không có nền tảng toán học vững chắc, học trộm cũng không thể thành công. Nửa tiếng sau, Lâm Linh quay lại. Nhìn chi đội trưởng Hứa đứng sau lưng nói. Đã đối chiếu xong, dấu vân tay trên tờ. Di chúc, này chính là của bạn trai người chết, hung thủ chắc chắn là Hứa. Chi đội trưởng Hứa nhìn dấu vân tay đã được xử lý trên màn hình. Vân tay rất rõ ràng, quan sát điểm đặc trưng mà Lâm Linh đánh dấu. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, có thể ghép nó với dấu vân tay mà bạn trai người C, H, E, T để lại. Tuyệt vời, bằng chứng này đủ rồi. Chúng ta có thể bắt người rồi. Chi đội trưởng Hứa, anh đi sắp xếp nhân lực đi. Việc bắt người không cần chi đội trưởng Hứa tự mình ra tay, anh ta liền liên lạc với vài cấp dưới, bảo bọn họ dẫn đội đi bắt người. Về lệnh bắt giữ, anh ta gọi điện cho cục trưởng, bảo ông ấy cấp cho một cái là được. Tiểu Lâm, hôm nay chỉ xử lý một vụ này thôi, những vụ án còn lại, chúng ta nói sau. Cô xem cô về khách sạn nghỉ ngơi, hay đi dạo chơi thêm. Lâm Linh không muốn để anh ta tiếp tục khách sáo mời cô ăn uống, cô không quen, liền nói. Về khách sạn đi, chi đội trưởng Hứa định đưa cô đi, nhưng Lâm Linh lại nhận được điện thoại của La Chiêu. Lúc đầu cô tưởng La Chiêu muốn nói đến việc cô giúp phá án ở đây, nhưng La Chiêu lại nói với cô. Tiểu Lâm, em đi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Trường Ninh đi, đi đến khoa ngoại tổng quát, thăm người của đội phòng chống buôn lậu thành phố chúng ta một chút. Lâm Linh đầy ngơ ngác, người của đội phòng chống buôn lậu thành phố chúng ta, anh nói là Lộ Đổi, Lộ Hàn Xuyên và những cấp dưới của anh ấy phải không? Tại sao bọn họ lại đến đây, sao lại đến Bệnh viện Nhân dân Trường Ninh? Anh cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là có người của đội phòng chống buôn lậu bị thương. Bọn họ là đi đến đó để bắt tội phạm buôn lậu, điều tra đồ cổ giả. Nghe nói trong quá trình thu giữ tang vật trở về, đã va chạm với người địa phương. Hai bên xảy ra đụng độ, nhưng mọi người trong đội phòng chống buôn lậu đều mặc áo chống đạn, nên không ai bị thương nặng. Nhưng tôi nghe nói, có người bị BAN vào mông, chỉ là không biết là ai. Trong lòng Lâm Linh vừa lo lắng vừa bất lực, cũng không biết người bị thương có phải Lộ Hàn Xuyên hay không. Cô cảm thấy, rất nhiều việc mà đội phòng chống buôn lậu làm thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát hình sự, bởi vì đối tượng bọn họ đối mặt là những băng nhóm buôn lậu, thường là những kẻ liều mạng có tổ chức, có vũ khí nóng. Lộ Hàn Xuyên rõ ràng có thể là một công tử nhà giàu, nhưng lại nhất định phải làm nghề này, cũng coi như là người có chí hướng. Mặc kệ là về công hay tư, cô cũng phải đi thăm. Hơn nữa ở đây, Lộ Hàn Xuyên và cấp dưới của anh rất ít người quen, cô coi như là một người. Vì vậy cô nhất định phải đi, còn không thể đi tay không? Cô liền quay lại hỏi chi đội trưởng Hứa, gần đây có thể mua quà tặng được không? Loại dùng cho bệnh nhân, không cần hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi đội trưởng Hứa nghe được một phần nội dung cuộc điện thoại, liền hỏi hai câu. Tôi nghe nói có một địa phương mà đội chống buôn lậu hợp tác với lực lượng vũ trang của chúng ta thực hiện nhiệm vụ, đã xảy ra xung đột với một nhóm đào mộ ở Trung Châu, trong đó có người quen của cô, anh ta bị thương à? Lâm Linh lắc đầu. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, đợi gặp người rồi sẽ biết. Vậy đi thôi, tôi dẫn cô đi mua đồ trước, rồi đưa cô qua đó. Chi đội trưởng Hứa cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đích thân đưa Lâm Linh đến Bệnh viện Nhân dân. Cách chương.